Tôn Nhiêu nháy mắt một cái nói, không phải ngươi nói sao, nàng nếu là dám không đáp ứng, sẽ để cho ta nói cho nàng, buổi tối đi nhà nàng đem nàng mạnh vòng vòng đâm đâm rồi. Ngươi nói như vậy, Lý Trí giờ khóc giờ cười hỏi, Tôn Nhiêu gật đầu nói, đúng nha, ta liền là nói như vậy nha. Ngoặc kép, ngươi trâu bò, hì hì, ta cũng cảm thấy chính ta rất trâu nha. Tôn Nhiêu cười đùa nghiêng đầu đi. Đối với người thư ký này, Lý Trí lắc đầu cười khổ. Bất quá gần đây Tôn Nhiêu tiến bộ rất nhiều. Cán sự tình cũng càng ngày càng có điều lý. Càng ngày càng để cho hắn dùng thuận tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyenc.com/chuyen-nối-dang-boi-28426-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.